Chương 593, họ rồ xị mặt hiện. Sơ xa nù nhìn ủ chỉ hạ ít chia, còn có này to lớn có hơn 10 mét cao đệ tam hình thái sơ xa nù. Xa xù kẹ không khỏi lùi lại mấy bước. Không có cách nào, vốn là đã không có bao nhiêu trả cờ dạ rồi. Hiện tại, ủ chỉ hạ ít chia này ảnh cấp thực lực, thêm trên sơ xa nù trạng thái khí thế, căn bản cũng không phải là xa xù kẹ hiện tại có thể dễ dàng thừa nhận. Ánh mắt, nhìn xa xù kẹ. Uchiha Itachi chậm rãi, khống chế được sở sản đủ, hướng về xạ sủ kẻ đi một bước hai bước ba bước kèm theo Uchiha Itachi tiến lên, xạ sủ kẻ cũng là liên tục lùi về sau. Ta sẽ đem ta lực lượng cho ngươi mượn xạ sủ kẻ, ngươi không phải là muốn như Itachi báo thù à? Có ta lực lượng, ngươi là có thể muốn Itachi báo thù dô y giải phóng đi giải phóng ta lực lượng, cái này tốt, ngươi là có thể như nguyện lừ đau có chứa mê hoặc âm thanh, ở xạ sủ kẻ trong đầu vang lên. Kịch liệt đau đớn, từ cái cổ tử chi ở bên trong, chú ấn thượng chuyển xạ sủ kẻ biết đạo này âm thanh, là họ rồ xì mà tuyệt đối là họ rồ xì mà không có sai nguyên lai, hắn thật không có chết, lại vẫn đang khiếp sợ trong cơ thể. Tuy nhiên, hiện tại a a a a một tiếng đau đớn đều thảm thiết từ xạ sủ kẻ trong mì NG phát ra, chỉ thấy, ở bên trong cổ của nơi, chú ấn bên trong, từng cái bạch xà hiện lên ngắm đi ra. Tổng cộng ta mở còn từ hiện lên thời điểm vẫn là tiểu xà đến bây giờ, đã biến. Thành từng cái lớn vô cùng cự xà dô y ta mở con bắt vĩ, là vì bắt kỳ đại xà rốt cục đi ra sao. Cái này loại cảm giác, là họ rồ xì mà dự tám kỳ nữ thuật à nhìn từ xà sủ kẻ cái cổ tử chi ở bên trong, chú ấn trên xuất hiện bắt cấp đại gia, Uchiha Itachi không khỏi nhàn nhạt nói. Giống hí hỉ sở khát dâm thanh giống giận, to lớn bắt cấp đại gia. Ta mở con đầu lâu, gào thét, cuốn quanh lấy, hướng về Uchiha Itachi đi nhìn thấy bắt cấp đại gia động tác, Uchiha Itachi cũng không hề nói gì, khống chế được sở sản đủ, cũng là hướng về đi giống hí vẫn đầu lâu, to lớn xà khẩu, trong nháy mắt, hướng về Uchiha Itachi cắn xé đi bất quá vụ kiếm quang loại qua, Uchiha Itachi đã rút ra hắn sở sản đủ bên trong ba cái thần khí bên trong kiếm tuột sủ cả rồi, một cái, trong nháy mắt, đem đánh tới xà đầu. Chặt đứt tuy nhiên, một kiếm, cũng không có để bắt cấp đại dạ lùi xúc, trái lại, dường như khơi dậy hắn hung tính giống như vậy, giống giận lại là mấy con xà đầu hướng về Uchiha Itachi cắn xé đi soạt soạt soạt kiếm quang, lấp lóe một kiếm trong lúc đó, lại là đem chút xà đầu, từng con hết mức chặt đứt ta mở con đầu lâu, hiện tại, đã chặt đứt ba y con rồi, chỉ có, còn sót lại một con to lớn xà đầu miệng thật to mở ra, chỉ thấy, ở trong miệng hắn, một đạo thân ảnh, dãy rủa, dính nghiêm. Hồ hồ đứng lập ngắm lên. Toàn thân ướt cục cục buồn nôn là họ rổ xì mà hạ hạ hạ hạ hạ. Ngay tại lúc này, ta chính là các loại thời khắc này, xạ sủ kẻ trạ cờ dạ đã tiêu hao hết. Căn bản là ép không được ta. Ta muốn cướp đoạt ngắm cái này vốn thân thể vừa xuất hiện, họ rổ xì mà dư liền đã cản rỡ đại cười ngắm lên. Sau đó, Itachi, chính là liền ngươi. Ta cũng sẽ không bỏ qua nhìn Uchiha Itachi, Orochimaru gào thét nói. Trong nháy mắt, những kia bị chém đứt bắt cấp đại giả còn lại ba y con đầu lâu, từng cái một, đầu lâu đã mọc ra dô ý làm có Orochimaru đầu lâu dẫn đầu. To lớn mắt rắn, âm hàn nhìn Uchiha Itachi, con mắt của người, ta nhận trong tay, thảo thế kiếm phương ra, trong nháy mắt, khống chế được bắt cấp đại giả. Trong nháy mắt hướng về Uchiha Itachi dốc sức ngắm đi qua lạnh nhạt nhìn Orochimaru, từ hắn xuất hiện đến bây giờ, Uchiha Itachi sẽ không có nói một câu, nhìn Orochimaru, dường như xem một cái thằng hề ánh mắt, chuyển hướng tới chút lại là đánh tới xa đầu, trong tay kiếm, trong nháy mắt, vung ra vụ âm thanh rất chỉnh tề, tất cả xa đầu. Trong nháy mắt bị chém đứt, còn sót lại không có vọt tới Orochimaru cái kia viên. Orochimaru bắt cấp đại giả tuy nhiên xem đứng lên rất lợi hại bộ dạng, thế nhưng, làm sao, Uchiha Itachi càng thêm lợi hại, ở Uchiha Itachi trước mặt của, vốn là một chút năng lực cũng không phát huy ra được. Không có tác dụng, Itachi, bất kể là giết bao nhiêu lần, bọn họ cũng có thể tái sinh xả là sẽ không ngừng lần lượt chóc ra sau đó trọng sinh, là không chết tồn tại. Nhìn Uchiha Itachi, Orochimaru kêu to mà nói. Không hề trả lời, trong nháy mắt, kiếm quang loại qua, sở xạ nụ trong tay này to lớn kiếm tuột xù cả, đã đem họ rổ xì mà dự xuyên thủng dô ý ạch. Ngươi cho rằng cái này tốt tiểu hữu dụng sao nhìn Uchiha Itachi, Họ rổ xì mà nói. Hắn thân thể, cu nở dê hiện tại bắt cấp đại dạ giống như vậy, vẫn là có thể tái sinh bất quá thân thể, trong nháy mắt, vằn mẹo, dường như cũng bị kiếm này hấp thu cái này, đây là trong mắt, trong nháy mắt, xuất hiện vẻ hoảng sợ, một mặt không thể tin được nhìn Uchiha Itachi, họ rổ xì mà sợ kiếm tuột xù cả, ngươi làm sao có khả năng có kiếm tuột xù cả nhìn Uchiha Itachi, họ rổ xì mà không khỏi gầm thét nói. Kiếm tuột xù cả, đã từng hắn cũng là tìm kiếm qua, thế nhưng, đều không có tìm được. Không nghĩ tới, vậy mà sẽ ở Uchiha Itachi trong tay, phải biết, kiếm tuột xù cả, có thể là so với hắn thảo thế kiếm, còn muốn nổi danh kiếm, còn ở lợi hại hơn kiếm kiếm tuột xù cả biệt hiệu làm tiểu ngải thái đao, lại gọi phong ấn kiếm. Trong truyền thuyết bị đâm trúng người sẽ rơi vào túy mộng ảo thuật thế giới bên trong, đồng thời vĩnh cửu phong ấn ở bên trong. Có thể nói, đây là một đêm có chứa phong ấn thảo thế kiếm Orochimaru vẫn đang tìm cái này một thanh kiếm, thế nhưng, không nghĩ tới, thanh kiếm này lại đang Uchiha Itachi trong tay. Còn là một thanh không có thực thể linh kiếm không hề trả lời Orochimaru gầm thét, nhàn nhạt nhìn Orochimaru bị một chút xíu bị kiếm tuột sủ cả hấp thu, sau cùng, kể cả thân thể, kể cả này to lớn bát cấp đại dạ, còn có xả sủ kẻ cái cổ tử chi bên trong chú ấn. Đều bị kiếm tuột sủ cả cho phong ấn mà ở bát cấp đại dạ biến mất sau khi, xả sủ kẻ thân ảnh, cũng là thời gian dần qua hiện lộ ra. Hư nhược đứng ở đằng xa, nhìn Uchiha Itachi. Nguyên bản liền đã rất là hư nhược hắn, hiện tại, càng thêm hư nhược rồi nên có một hỉ hệ ưu được ở. Xả sủ kẻ nhìn xả sủ kẻ, Uchiha Itachi chậm rãi nói. Từng bước một, hướng về xả sủ kẻ đi.